để cho muội, thượng quan Thi Vũ nói với giọng thanh lãnh, sau đó bảo kiếm trong tay vung lên. Trên bầu trời nháy mắt xuất hiện một vệt màu lục rực rỡ động lòng người, liền giống như mặt đất bị băng tuyết che phủ lại, lộ ra một vệt màu xanh biếc đẹp động lòng người. Cả bầu trời đều tràn ngập một luồng hương vị xuân, tuyệt học của tứ quy môn chiến kỹ tứ quý. Một thương sắc bén kia bị một vệt màu xanh biếc cuốn lấy, lập tức ngưng lại, người đó hừ lạnh một tiếng. Cũng có chút bản lĩnh, tuy nhiên, cũng phải chết, trường thương hung hăng gạt một cái, trên bầu trời xuất hiện vô số tàn ảnh màu đen, mỗi một tàn ảnh đều mang theo sát khí cường đại. Thượng quan Thi Vũ không nói gì, bảo kiếm run lên, màu xanh kia chợt biến mất trở thành một vệt đỏ rừng rực. Cách chương.